Ông đã biết Mạnh Kỳ chém đứt cả quá khứ lẫn tương lai, chỉ trừ lại một kiếp này duy nhất mà thôi. Lục Đại Tiên Sinh cũng mỉm cười cảm khái, ngươi quả nhiên cũng lựa chọn con đường này, hơn nữa lại còn đạt tới trình độ này, tốt lắm, làm rất tốt. Hèn gì có thể kiêm cả đặc thù của truyền thuyết lẫn bỉ ngạn. Có điều con đường này của chúng ta cô đơn hiểm trở, so với những kẻ tấn chức bình thường gian nan và nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu là đường bình thường, chỉ cần hình chiếu bất diệt, thân mình sẽ là bất tử. Không chỗ không ở, chiếu gặp tương lai, rất khó bị truyền thuyết trở xuống giết chết. Dù có nhiều người vây sát cũng vô dụng, mức độ an toàn của bản thân là cực cao. Con đường bước đi đương nhiên thông thuận, chứ không đặc dị, nguy hiểm như Lục Đại Tiên Sinh và Mạnh Kỳ. Đặc thù bỉ ngạn, ngoài Lục Đại Tiên Sinh và Tô Vô Danh, Hà Thất, Vân Hạc và Cao Đằng đều trừng to hai mắt. Cái gì là bỉ ngạn? Là những kẻ độ hết khổ hải, kết ra nửa bước đạo quả, là bỉ ngạn. Ngoài những đạo tôn và Phật tổ đã siêu thoát không thể siêu độ, cơ hồ không nhúng tay thế sự, bỉ ngạn chính là đại nhân vật cao nhất. Kỷ nguyên tan biến và tân sinh, rất nhiều cái gọi là đại kiếp, đều là do tranh đấu của các bỉ ngạn già. Bọn họ tồn tại trong quá khứ, tồn tại trong hiện tại, và tồn tại cả trong tương lai, có thể chuyển nhân thành quả, chỉ hưu bảo ngựa, chỉ ngờ thôi cũng khiến cho người ta không rét mà run, chính là bỉ ngạn. Tô Mạnh vừa chứng pháp thân, bước vào nhân tiên cảnh giới, đã có đặc thù của bỉ ngạn. Đây là chuyện từ xưa đến nay, chưa bao giờ có, coi như là vượt qua chông gai, mở một con đường mới cho hậu nhân. Mạnh Kỳ cười cười, vén áo, ngồi xuống bồ đoàn. Đã lựa chọn con đường này, không còn đường hối hận, dù có quỳ cũng phải đi tiếp. Đối với chuyện này, hắn không nói thêm gì, cũng không cần phải nói thêm cái gì. Hà Thất bị đặc thù bỉ ngạn làm chấn động, nghi hoặc hỏi, đi con đường của các ngươi, lúc chứng pháp thân không có thiên kiếp sao? Pháp thân chi kiếp rất là khủng bố, vô cùng dễ làm cho người khác chú ý, cho dù lúc ấy không cảm ứng được, thì sau đó cũng phải nghe nói. Nhất là khi Tô Mạnh chứng pháp thân còn đạt được đặc thù của truyền thuyết và bỉ ngạn, mạnh hơn xa pháp thân bình thường, thiên kiếp hẳn là càng thêm hung mãnh. Tình hình của ta đặc biệt, cái ta gặp là nhân kiếp. Mạnh Kỳ đáp, Vân Hạc cười tủm tỉm, đao tốt. Tuy thanh đao kia đã nằm trong bao, không lộ ra ngoài, nhưng ai nhìn một cái thôi, cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Bá Vương tuyệt đao, Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều. Bá Vương tuyệt đao, hắn đã cướp được nó từ trong tay Tố Nữ Đạo. Hà Thất và Cao Đằng đều khiếp sợ, tuyệt thế thần binh còn sót lại trong thiên hà không nhiều. Bá Vương tuyệt đao chính là một trong số đó. Mạnh Kỳ cảm nhận được chấn động, khẽ cười, nó tự bay tới. Bá Vương tuyệt đao không chỉ là tuyệt thế thần binh, mà còn là hàng đầu trong hàng ngũ tuyệt thế thần binh. Dù bị đám đại năng lục đạo vì không muốn người khác biết nên không xếp nó lên danh sách, nhưng vị trí của nó vẫn nằm ở hàng đầu của 10 đại tuyệt thế thần binh, có uy lực tương đương bỉ ngạn, tương đương nửa bước đạo quả, có danh xưng cực cao. Nếu Nguyên Dương Xích là phòng ngự đệ nhất, Nhân Hoàng Kiếm là vương đạo đệ nhất, Quang Âm Đao là khó lường đệ nhất, Minh Hải Kiếm là sát sinh đệ nhất, Luân Hồi Ấn là thần bí đệ nhất, Yêu Thánh Thương là hủy diệt đệ nhất, Thiên Chu Phủ là công kích đệ nhất, Ma Hoàng Trảo là ô uế đệ nhất, Bồ Đề Diệu Thủ không có gì không soát, thì Bá Vương Tuyệt Đao chính là cương mãnh đệ nhất. Hôm nay nghĩ đến, nhánh cây giúp Ngũ Chỉ Sơn trấn áp ma Phật. A Nan Lưu Ly hẳn là Bồ Đề Diệu Thủ. Thời thần thoại, cây Bồ Đề giúp Phật Tổ lấy bản thân ngộ đạo cũng đạt được nửa bước đạo quả mà thành, theo Phật Tổ nhập diệt mà biến mất. Cho đến khi ma Phật loạn thế, hèn gì đám đại năng Dương Tiễn đều nhất trí tin rằng người trấn áp ma Phật. A Nan là Phật Tổ. Nghe vậy, Vân Hạc sửng sốt, vỗ tay cười, Tô Tiểu Hữu, ngươi vượt qua nhiều gian nan nguy hiểm trở về, không chỉ trở thành nhân tiên, còn lấy được Bá Vương tuyệt đao, có đặc thù của cả truyền thuyết và bỉ ngạn, chính là trời giúp chúng ta. Vãn bối tới đây chính là vì việc này. Mạnh Kỳ gật đầu. Đề tài chuyển về chuyện chính, Lục Đại Tiên Sinh tiếp tục nói, năm đó cổ nhĩ đa chỉ còn sót lại chân linh, gặp được kỳ ngộ, chỉ có 10 năm ngắn ngủi, quá lắm thì chỉ có thể khôi phục được như cũ. Nếu Thiên Chu Phủ không có đột phá, một mình lão phu đủ ngăn cản oai hơn 10 năm nay. Lục đại tiên sinh không hề hoang phí thời gian, chém đứt mối liên hệ của ta và ta khác, sáng lập ra một con đường hoàn toàn mới. Tuy con đường này từng bước đều nguy hiểm, nhưng cũng vẫn tăng tiến mạnh mẽ. Xem ra lục đại tiên sinh chỉ còn cách thiên tiên không xa. Mạnh Kỳ đăm chiêu nghĩ. Tô Vô Danh đạm mạc nói, nếu tà ma tà đạo tấn công quy mô, thì sự việc không khó. Chỉ lo minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Khoảng thời gian tới, chư vị đều phải cẩn thận. Hà Thất gật gật đầu, nhưng phòng thủ lâu tất sẽ sinh ra sơ hở. Chúng ta cũng không thể luôn bị động ứng đối, phải ngờ chuyện chủ động công kích. Vân Hạc nhíu mày, tà ma nhờ vào ẩn núp mà sống sót. Dù có muốn chủ động công kích cũng phải tìm được bọn chúng cái đã. Lục đại tiên sinh trầm ngâm, chúng ta phải thắng quang minh chính đại, chiếm lấy thiên hạ chi thế, nên nhất định không thể lỗ mãng, đóng vững đánh chắc là được. Trước mắt phải cẩn thận bản thân, đề phòng ám sát và yêu tộc đục nước béo cò. Chúng ta giao vật tùy thân của mình cho mỗi người một món để lúc nào cũng có thể liên lạc được với nhau, có cơ hội sẽ nắm ngay lấy, tương kế tự kế. Giữa pháp thân truyền đạt tin tức cực nhanh, ví dụ như lục đại tiên sinh có thể dùng kiếm quang ẩn giấu tin tức để truyền đi, nhưng cách này không phải lúc nào cũng tới nơi kịp lúc, những lúc quan trọng nhất định là không kịp, nên ông mới có đề nghị này. Mạnh Kỳ mỉm cười, nhìn quanh một vòng, không cần phiền toái như vậy. Các vị tiền bối nếu tin được ta, vậy mỗi vị hãy đưa một vật tùy thân cho ta, lấy ta làm đầu mối, thành lập liên hệ nhân quả tạm thời với ta, thông qua ta để liên lạc với nhau. Cách này giống với kiểu cách không bắt đoàn thủy hay thông qua kim sinh kính để liên hệ với cao lãm. Vân Hạc mỉm cười, như thế rất tốt, vạn vô nhất thất. Lục đại tiên sinh và Tô Vô Danh cũng gật đầu. Hà Thất nghĩ nghĩ rồi cũng đồng ý, chỉ có Cao Đằng sau khi xin chỉ thị của Cao Lãm mới gật đầu. Ngọc bội, kiếm phủ vân vân đưa cho Mạnh Kỳ, đôi mắt hắn biến đổi, một đen một trắng, sâu bên trong có một cái đạo nhất lưu ly đăng, chiếu ra ánh sáng hai màu đen trắng. Giang Đông, Vương Tư Viễn ngồi trong tổ trạch, bỗng nhiên trong lòng vừa động, vội tế lạc thư, trong mắt đầy điên cuồng, giỏi lắm, hắn đã thoát được khỏi A Nan. Lạc thư xoay tròn, những đốm sáng thi nhau bay xuống, suy diễn tiên thiên bát quái, bao phủ quanh người Vương Tư Viễn. Hư ảo vang lên mấy tiếng răng rắc không ngừng, Vương Tư Viễn phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng vẻ mặt tái nhợt lại có vẻ thoải mái, như thoát được khỏi ràng buộc gì đó. Lúc trước ma Phật phù hộ Vương gia vượt qua đại kiếp, cũng đã âm thầm lưu lại thủ đoạn, muốn khiến Vương gia làm thuộc hạ của oai. Hôm nay ma Phật phân thần phai mờ, tạm thời chưa thoát ra được khỏi phong ấn. Vương Tư Viễn lập tức bắt lấy cơ hội, thoát khỏi trói buộc. Từ hôm nay cá bơi ra biển rộng, trời cao mặc chim bay. Có thể tập trung trùng kích pháp thân rồi. Vương Tư Viễn vui vẻ, chỉ là đại kiếp đã tới rất gần. Đám đại năng e là sẽ dùng tới đám tông môn thế gia có liên quan tới mình. Quy 6. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 06, vạn giới thông thức cầu ngươi nói cái gì? Trong bí địa của Thảo Nguyên, Huyết Hải La Sát và Độ Thế Pháp Vương gần như lên tiếng cùng một lúc, nhìn ma sư Hàn Quảng như nhìn đồ điên, ngay cả Cổ Nhĩ Đa cũng phải nhíu mày. Cái đối tượng đề nghị ám sát đầu tiên của tên kia quả thực là không ai ngờ. Thiên Ngoại Thần Kiếm Tô Vô Danh, chưa nói tới chuyện Tô Vô Danh đã chứng địa tiên, kiếm pháp siêu thần, có đặc thù truyền thuyết, thứ ông giỏi nhất lại còn là lấy một đánh nhiều, đủ sức một mình đánh cả Huyết Hải La Sát, Độ Thế Pháp Vương lẫn Cổ Nhĩ Đa. Nếu không có Thiên Chu Phủ, chỉ cần hai thứ không chỗ không ở và hình chiếu bất diệt, thân mình bất tử là đủ khiến bất cứ ai muốn đánh ông cũng phải lùi bước. Không chỗ không ở giúp ông vừa có thể chiến đấu trong vòng vây, vừa xuất hiện ở cách đó hơn vạn dặm, chỉ cần một ý niệm, mọi phục kích vây sát gì gì đều sẽ trở thành một trò cười. Hình chiếu bất diệt, thân mình bất tử, ngày hôm nay, không biết ông có tới bao nhiêu là hình chiếu trong cả vạn giới. Giết một Tô Vô Danh, sẽ còn có ngàn vạn Tô Vô Danh, đây là kẻ không thích hợp ám sát nhất, thứ hai là Phong Hoàng Cao Lãm. Không ngờ, Hàn Quảng lại đề nghị Tô Vô Danh. Y điên rồi sao? Hay y có kỳ ngộ gì đó, nắm chắc khả năng giết được Tô Vô Danh? Hàn Quảng không chút hoang mang cười, ngay cả chư vị còn cảm thấy ám sát Tô Vô Danh là chuyện không làm sao tin được, thì tin rằng đám chính đạo cũng sẽ có suy nghĩ như thế. Đây chính là tinh túy của cái gọi là xuất kỳ bất ý, cho nên khả năng thành công rất cao. Đây là thứ nhất. Thứ hai, nếu phân tích kỹ, sẽ thấy Tô Vô Danh cũng không phải là tuyệt đối không thể giết. Từ cổ chí kim, đại năng truyền thuyết bị kẻ địch giết chết đâu phải... Huống chi Tô Vô Danh chỉ là có đặc thù truyền thuyết mà thôi. Y sở dĩ khó giết, không ngoài hai điểm. Thứ nhất, không chỗ không ở. Thứ hai, hình chiếu bất diệt, thân mình bất tử. Nhưng, không chỗ không ở cũng không phải thật sự là không đâu không có. Quá khứ không có, tương lai không có, trong chư thiên cũng không có. Cho nên, chỉ cần chọn được địa điểm thích hợp là có thể triệt tiêu được cái đặc thù này. Ví dụ như Tố Nữ Tiên Giới, như chân không ra hương, như cửu trọng thiên phế tích. Một khi không còn đặc thù, không chỗ không ở, dù cho hình chiếu có nhiều tới mấy thì cũng có thể mài diệt, chưa tính thiên chu phủ có thể đánh văng cảnh giới của y xuống. Mặt khác, chúng ta là ám sát, là tập kích, giống như thích khách bất nhân lâu. Chỉ cần có được cơ hội thành công dùng thiên chu phủ đánh chúng Tô Vô Danh một lần, thì các đặc thù truyền thuyết sẽ đương nhiên biến mất. Đây là thứ ba. Thứ tư, cho dù chúng ta ám sát pháp thân khác, nếu nhất thời không thể đắc thủ, thì cũng không che giấu được thiên cơ, ắt sẽ bị Tô Vô Danh tới cứu viện. Một khi đã như vậy, vì sao lại không đối phó y chứ? Thứ năm, Tô Vô Danh là một trong những trụ cột vững nhất của chính đạo. Nếu y vẫn lạc, thế cục của chính đạo sẽ lung lay. So với giết Hà Thất hay Vân Hạc thì hiệu quả hơn nhiều. Hàn Quảng nói rất xuôi tai, phân tích sao mà có lý, khiến đám người Cổ Nhĩ Đa, Độ Thế Pháp Vương đều phải gật gù. Tô Vô Danh quả thật không phải là không thể tiêu diệt được, chẳng qua họ đều bị không chỗ không ở và kiếm pháp cao minh của ông làm cho sợ quá, nên mới không dám nghĩ đến chuyện giết ông mà thôi. Thấy vẻ mặt của mọi người thay đổi, Hàn Quảng mỉm cười, còn một điểm cuối cùng nữa, cũng là điểm quan trọng nhất. Là cái gì? Cổ Nhĩ Đa không che giấu tâm mình đã động. Hàn Quảng mỉm cười nhìn huyết hải la sát, là giết Tô Vô Danh rồi sẽ thu được một món dị bảo. Đôi mắt đỏ rực của huyết hải la sát bắn ra hai tia máu, mảnh vỡ hạo thiên kính. Trong giọng nói tràn ngập khát vọng, tràn ngập phẫn uất. Độ Thế Pháp Vương và Cổ Nhĩ Đa đều không phải hạng hiểu biết nghèo nàn. Mắt ai cũng sáng rực, tuyệt. Hàn Quảng cười, mặt kiếp sắp đến, thiên địa sắp đi vào kết thúc. Chính là cơ hội để chúng ta thi triển đạo của mình. Ngoài khống chế thế cục, chúng ta còn phải tăng lên thực lực của bản thân. Chỉ có cảnh giới và thực lực mới là cái duy nhất chúng ta dựa vào được. Nếu không sau này gặp phải thế cục phức tạp, gặp phải cường địch, làm sao đối phó? Theo La Sát Huynh nói, Tô Vô Danh 89 thành là dựa vào mảnh vỡ hạo thiên kính mới câu thông được với ta khác. Vừa mới tấn chức liền có được đặc thù truyền thuyết. Chúng ta nếu lấy được nó, địa tiên không phải ràng buộc, thiên tiên không phải chỗ cuối. Có thể thẳng một đường sông tới truyền thuyết. Tới lúc đó, mọi người thay nhau giữ mảnh kính, nhàn nhã tiêu hóa những ta khác. Tô Vô Danh chưa chứng pháp thân còn làm được. Chẳng lẽ chúng ta không làm được? Từ thời Trung Cổ tới nay, sử sách chỉ ghi chép được một mình là tự mình chứng truyền thuyết, chính là bá vương. Cảnh giới truyền thuyết đầy dụ hoặc đã hiện ra trước mắt. Ở đây có ai mà không đỏ mắt? Có ai không muốn trở thành chư giới duy nhất, hoành áp chư thiên vạn giới, vô cùng vũ trụ? Hay lắm, lời của ma sư chính hợp ý ta. Huyết hải la sát lập tức tán đồng, Cổ Nhĩ Đa và Độ Thế Pháp Vương cũng không còn do dự. Huyết hải la sát bỗng nhíu mày. Cuồng đao, Tô Mạnh luyện thành chư quả chi nhân, có thể thao túng vận mệnh, bóp méo nhân quả trong giới hạn nhất định, ta lo hắn là biến số, sẽ làm kế hoạch thất bại. Yên tâm, bổn tòa Quang Âm Pháp Thành, đối với tam sinh vận mệnh cũng có vài phần nắm giữ, đủ để đối kháng chư quả chi nhân hiện giờ của Tô Mạnh. Hàn Quảng đầy tự tin trả lời, y đã thu được tin tức Tô Mạnh đã chém đứt ma Phật phân thân và quá khứ tương lai, thành tựu pháp thân, nhưng việc này không cần phải nói cho đám người này biết. Sau đó, cả bọn bắt đầu bàn kế hoạch cụ thể. Họa Mi Sơn Trang, trong mật thất, bàn tay Mạnh Kỳ quấn mấy sợi dây đen trắng hư ảo, hắn đem trả vật tùy thân lại cho mấy người Lục Đại Tiên Sinh. Mọi người có thể thông qua hắn trao đổi và câu thông với nhau, tạm thời giới hạn 3 lần. Phải sưu tập tài liệu luyện chế một cái vạn giới thông thức cầu, dùng nó để làm trung gian liên lạc các nơi, giống như mạng Internet, sau này mở rộng tới cả các giới vực khác. Không có lý nào thứ này địa cầu làm được, mà thế giới của tiên nhân lại không làm được. Mạnh Kỳ nảy ra ý tưởng và kế hoạch, trước khi thành pháp thân, hắn chưa đủ sức để làm, nhưng bây giờ hắn đã có đủ khả năng hóa những ý tưởng của mình thành thực tế. Tức thời trao đổi bảo vật, phù triện và công pháp, thời thượng cổ thần thoại đã làm cũng nhiều, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi tiên nhân. Qua mấy lần đại kiếp, tới giờ còn sót lại không nhiều, cần tốn thời gian chuẩn bị, cần phải vất vả luyện chế, rất là không dễ, cho nên mới ít có người dùng. Nhưng Mạnh Kỳ tin rằng khi cảnh giới của hắn tăng lên, ngay cả bách tính phàm nhân cũng sẽ được hưởng sự tiện lợi này. Có phương pháp tuyệt vời này của Tô Tiểu Hữu, đám tà ma tà đạo chỉ còn cách tự rước lấy nhục. Hà Thất cảm nhận được sự liên hệ kỳ diệu trong phù lệnh của mình, chân thành nói, nhưng chúng ta cũng không thể luôn bị động bị đánh, phải chủ động xông ra, chế tạo cơ hội, đánh bọn chúng bị thương nặng, cũng có thể coi đây là mồi. Vân Hạc ha ha cười, nhưng tà ma tà đạo không phải muốn tìm là tìm được. Mạnh Kỳ bình thản nói, Nam Hoang Huyết Y giáo dục dịch, tạo ra dấu vết, ta định Nam Hạ, tìm hiểu nguồn gốc, tiêu diệt Huyết Y giáo, đồng thời cũng coi như dẫn xà xuất động. Đây là tin tức lấy được từ việc gặp Nguyên Ương. Lục Đại Tiên Sinh và Tô Vô Danh nhìn nhau, thở dài, Huyết Y giáo thương thiên hại lý, lão phu đã sớm tính xuống phía Nam, tiếc là phải tỏa trấn ở đây, đành làm phiền Tô Tiểu Hữu. Chuyến này cho dù không lôi được tà ma tà đạo ra, nhưng nếu tiêu diệt được cổ thần, cũng coi như giúp đỡ Nam Hoang, có được một thu hoạch lớn. Họp xong, Mạnh Kỳ đi ra, định về phương Nam, thì Vân Hạc chân nhân đã đi tới, cười tủm tỉm nói, xuống Nam Hoang rồi, nhớ phải về Vạn Tượng Động Thiên, không thể quên đệ tử ký danh của ngươi chứ. Nếu đã là người trong thần tiên, cần gì phải chuyện gì cũng tự mình ra tay, có vất vả phải để cho đệ tử gánh vác, mới là lẽ phải. Từ Hàng Phương Hoa ngâm, Mạnh Kỳ bật cười, đúng là nên như thế. Vân Hạc chân nhân muốn hỏi chuyện chư quả chi nhân, nhưng mãi mà không mở miệng được, định lần sau sẽ bóng gió hỏi. Bèn nói, không ngờ ngươi lại chủ động đề nghị đi Nam Hoang. Thứ nhất, Vãn Bối và Huyết Hải La Sát có thù. Thứ hai, muốn dẫn xà xuất động. Thứ ba, Huyết Y giáo quá tàn nhẫn, toàn làm việc thương thiên hại lý, đã sớm muốn tru diệt bọn chúng. Mạnh Kỳ không chút giấu giếm. Vân Hạc chân nhân cười hăng hắc, ta còn nghĩ ngươi mất cả 10 năm, chắc là đã trở nên thâm trầm nội liễm, không còn sốc nổi nhiệt huyết hiệp nghĩa như trước đây, ai dè chưa từng thay đổi. Mạnh Kỳ sờ sờ tóc mai đã bạc của mình, mỉm cười, không phải là sốc nổi. Tuy rằng Vãn Bối có giả tâm chứng đại đạo, cầu vĩnh hằng, nhưng chuyện đó đâu phải nói là thành. Vãn Bối đã không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có một đời này, nên đương nhiên muốn làm việc mình muốn làm, để không tiếc nuối. Oanh oanh liệt liệt, khoái ý ân cừu. Nói xong, hắn xoay người cất bước, biến mất. Vân Hạc chân nhân im lặng một lát, thở dài, kẻ này không phải vật trong ao. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 07, đúng và sai ở Nam Hoang. Từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy đâu đâu cũng là sơn mạch chập trùng, núi non tiếp nối, chướng khí khắp nơi, ác vụ tràn ngập, nhìn thì bao la hùng vĩ, nhưng chẳng khác gì địa ngục. Trong sơn cốc, chỗ ở của một bộ lạc nào đó, suối nước trong veo, rì rầm chảy xuôi, bồi dưỡng đất đai, tưới tắm cây cối, hoàn toàn khác hẳn với những dòng sông nhuộm đầy độc chứng xung quanh, quả là quý hiếm. Trong một gian nhà đất, một thiếu niên hốc mắt đỏ bừng, vừa sợ hãi vừa đau lòng nhìn thi thể trước mặt, da của thi thể đã bị lột sạch, những chỗ lồi da trên thân cũng bị gọt sạch, trông rất đau đớn và ghê rợn. Một canh giờ trước, cái thi thể này còn là tỷ tỷ của y, linh lợi hoạt bát. Tỷ tỷ đã có người trong lòng, khát khao với tương lai, nhưng bất hạnh bị đệ tử của huyết y giáo nhìn trúng. Sau khi thỏa mãn tình dục xong còn giết người, làm ra loại chuyện khiến người giận sôi này. Hy Đà siết chặt nắm tay, quỳ trước thi thể, đau đớn tới cực điểm. Y ngẩng phát đầu lên, nhìn phụ thân đang hút thuốc, kiên định nói, ta sẽ báo thù, ta sẽ báo thù. Phụ thân y lắc đầu, làm sao báo thù? Các tôn giáo huyết y giáo chỉ cần một ngón tay là giết được con, làm sao báo thù? Ai, dù có mời cổ vương mà tộc ta cung phụng, thì cũng không phải là đối thủ của huyết y giáo. Đúng vậy, ông nói không sai. Thiếu niên cũng đã từng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của huyết y giáo, những hoang thú bộ tộc không đối phó nổi, nhưng trước mặt cao thủ của huyết y, không, trước mặt đám ác ma đó, lại yếu nhớt chẳng khác gì dê chó. Nhận mệnh đi, đây là mệnh của chúng ta. Nghe phụ thân thở dài, rũ mắt đau lòng, Hy Đà vô cùng tuyệt vọng. Y cúi đầu rời khỏi nhà, không dám nhìn đôi mắt không thể nhắm lại của tỷ tỷ nữa. Đi ra sơn cốc, đi lên đỉnh núi, cuộn mình vào trong một khe đá, trốn tránh cả thế giới. Ánh nắng mặt trời rạng rỡ cũng không thể chiếu tới cõi lòng đầy tối tăm của oai. Bỗng y cảm thấy trước mắt tối sầm lại, như bị cái gì đó che khuất. Y ngẩng đầu lên, thấy một bóng người áo xanh đứng trước mặt, sâu thẳm như ao hồ, trầm ổn như ngọn núi. Dung mạo nhìn thì trẻ trung tuấn mỹ, nhưng lại vô cùng thành thục. Tóc mai đã ngả bạc trắng khiến hắn nhìn có vẻ tang thương. Nhưng thứ khiến Hy Đà ấn tượng nhất là đôi mắt của hắn, sâu thăm thẳm, sáng lấp lánh như chứa cả nhật nguyệt tinh thần. Núi non sông ngòi, yêu hận tình thù, cái gì cũng có. Ngươi muốn báo thù không? Một giọng nói trầm trầm vọng vào tai Hy Đà. Báo thù, báo thù. Hy Đà ngẩn ra, sau đó nhảy lên, đụng đầu vào đá. Nhưng y bất chấp, mở to mắt nhìn nam tử áo xanh. Ngươi, ngươi có thể giúp ta báo thù. Ngươi đánh thắng được huyết y giáo. Không hiểu sao, y lại cảm thấy rất tin tưởng vào nam tử này. Mạnh Kỳ bình thản, lần này đến Nam Hoang chính là để tiêu diệt huyết y giáo. Nghe nói quanh đây có dấu vết huyết y giáo xuất hiện, xem ra không sai. Để tiêu diệt huyết y giáo. Hy Đà lặp lại này những lời này, hắc ám trong lòng như tiêu tán, trong lòng lại đầy ánh sáng. Đám tà ma lấy giết chóc ngược đãi tra tấn làm thú vui kia nhất định sẽ bị hủy diệt. Đám khốn kiếp gây nợ máu khắp Nam Hoang sẽ bị giết chết. Tỷ tỷ, gia gia và người trong tộc, rốt cuộc ngày này đã tới rồi. Tuy nam tử trước mặt không xuất ra cái gì ghê gớm, nhưng Hy Đà lại tin tưởng hắn. Ta có thể làm gì? Hy Đà dũng cảm hỏi. Mạnh Kỳ nói, liên lạc huyết y giáo, nói với chúng, gần đây tìm được một cái mỏ tài nguyên. Được. Hy Đà biết đây tuyệt đối là một cái bẫy đối với huyết y giáo. Y chạy rất nhanh, như gió cuốn chạy về bộ tộc, chạy vào nhà mình. Chuyện liên lạc với huyết y giáo còn phải nhờ lão cha tìm đại trưởng lão. Lão cha, chúng ta có thể báo thù, có thể báo thù. Y hưng phấn kêu to. Phụ thân y biến sắc, gõ cho hắn một phát, kêu lớn tiếng như vậy để chết hà? Muốn cả nhà bị huyết y giáo trả thù hay sao? Hy Đà khoa tay múa chân, con nói thật đó. Có một vị cao nhân muốn hủy diệt huyết y giáo, muốn nhờ chúng ta hỗ trợ liên lạc, bố trí cạm bẫy. Cao nhân từ đâu tới? Phụ thân Hy Đà nhíu mày. Hy Đà tin tưởng như vậy, hơn nữa đối phương còn chủ động yêu cầu liên lạc huyết y giáo, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Hy Đà nghĩ nghĩ, nói, hẳn là cao nhân của Trung Nguyên. Mấy năm trước, huyết y giáo trốn đông trốn tây không phải là bị các cao nhân Trung Nguyên đuổi giết hay sao? Cái này không sai. Sắc mặt phụ thân Hy Đà biến ảo không chừng, thay đổi qua lại. Đột nhiên, ông thò tay ra, điểm mấy đại huyệt của Hy Đà. Lão cha, cha, cha làm gì thế? Hy Đà không sao tin được. Phụ thân Hy Đà lạnh lùng, ngươi là đồ ăn cây táo, rào cây sung. Sao lại cấu kết với người ngoài đối phó huyết y giáo? Ta phải báo cho đại trưởng lão, để người báo cho huyết y giáo. Phái người đến đối phó mọi dợ Trung Nguyên. A, thái độ của phụ thân làm Hy Đà ngơ ra. sao đối phó huyết y giáo lại là ăn cây táo, rào cây sung. Y lắp bắp, lão cha, tỷ tỷ, tỷ tỷ, và cả thủ của gia gia, người không muốn báo thù hay sao? Trước kia chúng ta không có khả năng thì đành thôi, bây giờ đã có người tới giúp báo thù, sao người vẫn còn nghiêng về phía huyết y giáo? Người điên rồi sao? Y càng nói càng thuận miệng. Phụ thân Hy Đà cau mặt, khóe mắt đã đọng một giọt nước mắt. Huyết y giáo dù xấu xa, nhưng cũng có thể phù hộ chúng ta, khiến bộ tộc không bị đám hoang thú cường đại tiêu diệt, giúp bộ tộc vẫn có thể truyền thừa. Còn người Trung Nguyên cho dù có tốt, thì cũng không thể lưu lại nơi này. Ngươi muốn trơ mắt nhìn cả tộc ta chỉ vì mối thù của chúng ta mà bị hủy diệt hay sao? Tỷ tỷ và gia gia ngươi chết, làm sao ta không đau khổ, không muốn báo thù? Nhưng bên kia còn có tới 3.756 người a. Bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi không phân biệt được sao? Ông gầm lên, giọt nước mắt rơi xuống, xoay người đi thẳng tới chỗ đại trưởng lão. Hy Đà ngồi im, mặt dại ra, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Rốt cuộc thế nào là đúng, thế nào là sai? Sau nửa canh giờ, Mạnh Kỳ đứng trên đỉnh núi nhìn thấy từ phía chân trời có một đám mây đỏ máu nhanh chóng tới gần, nhuộm đỏ bầu trời, che khuất ánh sáng. Đám mây đỏ này do những giọt máu ngưng tụ thành, mỗi giọt máu đều như có một oan hồn bên trong đang kêu rên thảm thiết. Trên đám mây nở ra những đóa sen đỏ, trên mỗi đóa sen đỏ đều có đệ tử huyết y giáo đứng đó, kết thành đại trận. Hạch tâm của trận pháp, ở giữa đám mây là vạn trùng tôn giả ngồi ngay ngắn trên đài sen. Có huyết hải đại trận này phụ trợ, chỉ cần không gặp phải lục đại, tô vô danh và phong hoàng, đám pháp thân còn lại dù có xuất hiện, lão cũng vẫn có thể thoát được. Lão muốn xem kẻ nào ăn tim gấu gan báo, dám đối phó với huyết y giáo, nếu cần, lão sẽ thỉnh cổ thần ra tay. Huyết hải đại trận này là một tấm cổ trận đồ cộng với máu oan hồn huyết y giáo thu thập bao năm qua tạo thành, có thể làm ô uế binh khí, thường pháp khó phá, cực kỳ khủng bố. Vạn trùng tôn giả từ xa đã nhìn thấy Mạnh Kỳ, thấy hắn hoàn tục, tay cầm trường đao, không nhịn được bật cười. Tô Mạnh, dũng cảm lắm, còn dám đến Nam Hoang. Đi tới chỗ khác ta còn sợ ngươi, chứ ở Nam Hoang ta không sợ, cường long khó áp địa đầu xà. Hắn vừa dứt lời, Mạnh Kỳ đã hơi kéo Bá Vương Tuyệt đao ra một chút, sau đó lại nhanh chóng ấn vào vỏ đao, phát ra một tiếng trầm vang. Ầm, tiếng vang trầm đục như tiếng sấm, chí chính chí dương chí cương, chấn đến mức đám đệ tử trong huyết hải đại trận miệng mũi chảy máu, ngã xuống huyết vân, hóa thành tinh huyết. Ầm, dưới dương lôi, huyết hải nhanh chóng bị bốc hơi, từng cái oan hồn trở nên nhạt dần đi, rồi thành vô hình. Ầm, vạn trùng tôn giả đứng ngẩn người trên đài sen, thất hồn lạc phách, từ trong người, những con cổ trùng chui ra, bị mất đi khống chế, phản phệ thân thể lão. A a a, trong tiếng kêu thảm thiết, vạn trùng tôn giả bị ăn thành bạch cốt. Bạch cốt chui vào cổ trùng, Mạnh Kỳ bình thản nói, cổ thần, xuất hiện đi. Ong ong ong, giữa không trung vọng lên âm thanh quỷ dị không biết từ đâu phát ra, vang vọng xung quanh. Cuồng đao, Tô Mạnh, ngươi xưng là hiệp nghĩa vô song, vì sao lại đến Nam Hoang ta quấy rối? Nam Hoang mặc dù có sát lục, có tàn nhẫn, có huyết tinh, nhưng đây là quy tắc của Nam Hoang, là đạo lý mọi người công nhận, được ông trời phù hộ. Ngươi tới đây áp đặt đạo lý của bản thân mình ép chúng ta phải noi theo, ngươi mới là tà ma. Mọi bộ tộc, mọi sinh linh nơi này đều không hoan nghênh ngươi. Trướng khí từ xung quanh bay lên, hiện ra những hình ảnh là những bộ tộc khác nhau. Bọn họ cùng kêu lên, tà ma, cút khỏi Nam Hoang. Chúng ta khác với những bộ tộc khác, nếu không có phù hộ, sớm muộn tộc cũng sẽ bị diệt. Đây là lựa chọn của chúng ta, không liên quan gì tới ngươi. Chúng ta không cần ngươi cứu. Q6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 08, một lời có thể thành thiên hạ. Pháp chướng khí năm màu sặc sỡ, huyết lệ và yêu dị, bên trong là vô số thanh âm hô vang, không cần ngươi cứu, ngươi là tà ma. Mạnh Kỳ vẫn vô cùng bình thản, nếu ta là tà ma mặc kệ các ngươi sống chết, chỉ dương cái cờ giúp đỡ tới đây để giành ích lợi, thì các người suy nghĩ thế nào đối với ta có can hệ gì đâu. có cần được cứu hay không cũng không phải do các ngươi định đoạt. Giọng nói trầm trầm như phân thành ngàn tia, chui vào những hình ảnh, những bộ tộc, vang lên vô cùng rõ ràng. Những kẻ hô lớn nhất đều im bặt, khiến cổ thần cực kỳ khiếp sợ. Kẻ này có thể lần theo mối liên hệ vô cổ chi thuật của mình để phản hướng truyền lại lời nói, lại còn có thể phân hóa ngàn vạn, tinh chuẩn vô cùng. Nếu đổi ngược lại là mình, nhất định là mình làm không được. Cái này giống như tiên thuật trong truyền thuyết. Nếu ta chân tâm thành ý đến cứu vãn các ngươi, sao lại không ngờ sự sống chết của các ngươi sau khi ta hủy diệt huyết y giáo và cổ thần, không có an bài gì khác. Muốn dùng điều này để dao động ý chí của ta, vậy chỉ là điều si tâm vọng tưởng. Vẫn là câu nói kia, có cần cứu hay không, đó không phải là do các ngươi định đoạt. Mạnh Kỳ nói rất bình thản, giọng nói đều không chút gợn sóng. Đây là bởi vì các ngươi nhỏ yếu, không có đủ sức mạnh để bảo vệ suy nghĩ của mình, hoàn thành điều mình lựa chọn. Mà các ngươi nhỏ yếu là vì bản thân các ngươi tự biến mình thành như vậy. Các ngươi nhẫn nhục sống tạm bỡ tới mức tê liệt vô cảm, dồn hết mọi hy vọng ký thác vào cổ thần và huyết y giáo. Thời thượng cổ và trung cổ, Nam Hoang làm gì có huyết y giáo, làm gì có cổ thần, nhưng tiên dân các ngươi cũng vẫn sống được, vẫn sinh sản đấy thôi. Hôm nay các ngươi bị người ta hủy đi ý chí, nuôi nhốt thành gia súc, mất đi sức mạnh hóa khuất nhục bi thống thành trưởng thành, mất đi tinh thần con người vượt trong gai đi tìm sự sống, chỉ còn biết tham sống sợ chết. Các bộ tộc đỏ mặt, thẹn quá thành giận, bừng lên quát mắng. Một giọng nói quỷ dị vang lên, Ngô Lễ kính ba phần. Ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, xem ra là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đùng đùng đùng, mặt đất rung mạnh, núi non lại động, trời đất lung lại. Ong ong ong, xa xa, từ sau lưng một ngọn núi đầy mây mù, bay lên một con trùng màu vàng cực to, to cả mấy trăm trượng, tỏa ánh sáng rực rỡ, không thua gì ánh sáng mặt trời. Con trùng này có mi có mắt, toàn thân bao phủ một lớp vảy cứng hơn cả kim cương, sau lưng mọc sáu đôi nửa trong suốt, nhẹ nhàng phe phẩy, các đốm sáng nguyện lực lượn lờ, vừa thần thánh vừa tà ác, chính là cổ thần đã tồn tại không biết bao nhiêu năm của Nam Hoang, kẻ phù hộ nơi này cũng phù hộ huyết y giáo. Cổ thần mọc bốn cánh tay nhân loại, hai tay ôm một cái roi trúc màu đen, hai tay còn lại không ngừng kết ấn, điên cuồng rút ra chúng sinh nguyện lực, tăng khí thế của mình lên cao, như chúa tể nơi này. Nhiều năm tích lũy, nhiều năm cung phụng, nhiều năm chuyển hóa, khiến nó có sức lực cực mạnh, đạt tới tiêu chuẩn địa tiên. Nguyện lực như nước khiến thân hình cổ thần như được phủ một tầng gợn sóng. Nó hai tay kết ấn, trang nghiêm nói to, ngươi mạo phạm thần linh, theo lý phải xử tử ngay tại chỗ. Giữa không trung, chướng khí quỷ dị mấp máy, miệng vàng lời ngọc chi lực của thần linh và năng lượng của vô cổ chi thuật liên kết với nhau, giết người vô hình, giết người chỉ bằng một lời nói. Song khí tức của Mạnh Kỳ đã trở nên sâu thẳm khó tả, nơi hắn đứng trở nên hỗn độn, như bao dung tất cả, khiến vạn vật hồi phục ban sơ. Hắn vẫn đứng yên, chẳng có vẻ gì là bị miệng vàng lời ngọc và vô cổ chi thuật ảnh hưởng. Hừ, cổ thần hừ lạnh một tiếng, hai tay lồng vào, kết thành pháp ấn, những bức tranh bộ tộc kia ngưng tụ thành thực chất. Từ trên người các bộ tộc bay ra đốm sáng nguyện lực, thôi thì đủ màu đỏ xanh vàng trắng đen, màu gì cũng có, quanh quanh cổ thần, lượn lờ nối thành một mảnh, đâu chỉ ước vạn. Những đốm sáng nguyện lực này vạn vẹo, biến thành những con sâu bọ, côn trùng gớm ghiếc. Chịu đựng lửa giận của Nam Hoang đi, cổ thần đẩy tay ra, đám trùng bằng ánh sáng bay về phía Mạnh Kỳ. Đây là sức mạnh của thần quốc tạo ra, là sự hiện hóa những ác niệm, cảm xúc, tưởng tượng, là cực hạn của cổ trùng, giữa chân thật và hư ảo, có thể xuyên qua các loại bình chướng, tập kích vào cơ thể pháp thân, và rất khó diệt trừ, vì Nam Hoang chúng sinh bất diệt, thần cổ không vong, chết rồi vẫn có năng lực tái sinh, không cùng vô tận. Ong ong ong, thần cổ phô thiên cái địa bay về phía Mạnh Kỳ, dày giặc chi chít. Mạnh Kỳ vẫn không xuất đao, chỉ bước lên một bước, chủ động nghênh đón đám sâu bọ. Ong ong ong, những đốm sáng côn trùng chui vào người Mạnh Kỳ, rồi chúng biến mất, không không trung lại trở về Thanh Minh. Một biển thần cổ đông nghìn nghịt thế mà lại như châu đất xuống biển. Mạnh Kỳ vẫn đứng tỉnh bơ, giống như không phải bị cổ trùng tập kích, mà ngược lại còn thôn phễ chúng nó. Thấy Mạnh Kỳ nắm lấy chuôi đao, nhìn mình, cổ thần giật mình, nâng cái roi trúc lên. Cương phong như đọng lại, từ trong cơ thể cổ thần, bay ra vô số đốm sáng nguyện lực, bám vào hư không, khiến hư không như thành lưu ly, lóng lánh bảy màu, trở thành nhà giam hư không nhốt chặt lấy Mạnh Kỳ. Sau đó, cổ thần cố gắng vung động cây roi trúc. Ầm, một tiếng nổ trầm trầm, mặt đất rung lên kịch liệt, một ngọn núi cao cả ngàn trượng mọc lên, bay lên giữa không trung, từ trên cao đè xuống Mạnh Kỳ, một kích như diệt thế. Cản Sơn chi tiên, cổ thần cầm Cản Sơn tiên, chờ ngọn núi đập bẹp Tô Mạnh, sau đó sẽ cho nó trở về chỗ cũ, để khỏi làm ảnh hưởng tới sinh linh Nam Hoang, tới những kẻ cung cấp nguyện lực nuôi mình. Mạnh Kỳ bị nhà giam nguyện lực trói buộc, lẽ ra không thể vùng vẫy gì được, nhưng chung quanh hắn lại trở nên u ám, bản thân như ngưng tụ thành một điểm, lại giống như không có thay đổi gì. Tranh, Mạnh Kỳ rút Bá Vương tuyệt đao, nhìn cổ thần, trang nghiêm hỏi, trên là gì, dưới là gì, trên là gì, dưới là gì. Cổ thần ớ người, tới lúc gì rồi, mà còn hỏi cái thứ này. Nhưng y đã nhìn thấy ngọn núi nặng nề kia không ngờ không hạ xuống, mà lại hướng bay lên cao, không phải bay, mà là rơi, hướng lên trên, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ trong trước mắt, nó đã xông ra khỏi tầng cương phong, xông vào tinh không vô ngần, sau đó mất đi động lực, bay phiêu đãng trong vũ trụ lạnh băng, hóa thành một tiểu hành tinh kỳ quái. Cổ thần tưởng mình đang nằm mơ, sao ngọn núi lại không rơi xuống dưới, mà là rơi lên trên. Bùm bùm, nhà giam nguyện lực bị tử điện đánh vỡ, Mạnh Kỳ trong hư không thoáng hiện đi tới, áp sát cổ thần, Bá Vương tuyệt đao giơ lên, chém ra một nhát, ngươi nhờ chúng sinh nguyện lực, mới thành tựu thần vị, nhưng không nghĩ cách báo đáp, ngược lại còn coi họ như súc sinh, thiên phạt. Ở đâu? Lời nói vừa dứt, cổ thần liền cảm giác mình trên người mình có vô số nhân quả hư ảo không tốt đè lên, càng lúc càng nặng, tới mức không còn chịu nổi. Ầm, giữa không trung mây trì ngưng tụ, bao trùm ngàn dặm, khiến cả khu vực này như thấp hẳn xuống. Ầm, mây trì vỡ ra, một đường sét màu hỗn độn từ trên cao đánh xuống, mang đầy khí tức hủy diệt, đánh thẳng vào đỉnh đầu cổ thần. Hắn thật sự dẫn được thiên phạt tới đây. Cổ thần chưa bao giờ gặp phải kẻ địch như thế này, vội vã vỗ sáu cái cánh, dựng thẳng Cản Sơn tiên, gọi một ngọn núi tới chắn trên đầu. Ầm, lôi đình hỗn độn nuốt sống ngọn núi cao mấy ngàn trượng kia, biến nó thành hư vô, uy lực vẫn tiếp tục đánh xuống cổ thần. Lôi đình biến mất, mây trì tiêu tán, cổ thần rơi xuống một ngọn núi, sáu cái cánh bị gãy một nửa, trên lớp vỏ giáp xác cứng rắn hiện đầy vết nứt toác. Vô cùng thể thảm, nhìn Mạnh Kỳ tràn ngập kinh hãi. Người này đánh ra được một kích cỡ cấp độ thiên tiên. Không phải ta lợi hại, mà là ngươi tích lũy nhân quả nghiệp trái quá nhiều. Mạnh Kỳ xách Bá Vương tuyệt đao, đi về hướng cổ thần, nhìn nó mỉm cười. Vừa rồi ngươi nói Nam Hoang cần ngươi phù hộ, ta sẽ khiến ngươi không còn như thế nữa. Hắn kích phát Bá Vương tuyệt đao, trong mắt sáng lên một ngọn đèn đạo nhất lưu ly. Bên cạnh có hư ảo Trường Hà hiện ra, quát to, kể từ ngày hôm nay, tất cả hoang thú cường đại quanh đây của Nam Hoang tụ về cư trú ở Trung ương, nhân tộc phân tán xung quanh. Vừa dứt lời, các bộ tộc chung quanh liền thấy những ngọn núi quanh mình bắt đầu di động, địa hình bắt đầu biến hóa. Đám hoang thú ngơ ngác nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình thay đổi, thấy mình tự động được cưỡi gió, rời tới khu vực trung tâm Nam Hoang. Cổ thần ngẩn ra, không sao tin nổi nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Một lời trở thành thiên hạ pháp. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 09, chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Mạnh Kỳ một lời trở thành thiên hạ pháp. Thấy đất đai địa hình biến hóa, phân bố thay đổi. Hoang thú cường đại đều rời vào sâu trong Nam Hoang, những bộ tộc ở trong sâu nguy hiểm thì được rời ra khu vực an toàn bên ngoài, khiến các bộ tộc đều mắt hoa mặt choáng. Đây là thật sao? đây là thật sao? So giữa hai bên, cuồng đao mới giống thần linh thật sự, còn cổ thần chỉ là ngụy thần mà thôi. Thì ra, không nhất thiết là phải có cổ thần. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, bao nhiêu nợ máu bao nhiêu thống khổ bừng lên, phá tan áp chế và trói buộc, xông lên đầu các sinh linh nhận tộc, tín ngưỡng chuyển thành thù hận, nguyện lực quanh người cổ thần biến mất, với tốc độ cực nhanh. Cổ thần chỉ còn dựa vào nguyện lực đã được nó tích lũy bao năm, những vết thương và cánh gãy đang khôi phục bị dừng hẳn lại, những sợi dây liên hệ nhân quả hư ảo bắt đầu có màu máu. Đây là biểu hiện của thù hận và trả thù. Mạnh Kỳ cầm bá vương tuyệt đao, bình bình chém ra, miệng quát, thiên phạt lại đến. Những sợi dây nhân quả màu máu tụ vào nhau thành một sợi to đỏ rực, nghiệp lực bốc lên, lại vượt qua cực hạn. Ầm, mây trì lại đến, bầu trời lại tối sầm, một đường sét hỗn độn lại đánh xuống. Ầm, cổ thần vỗ cánh, nháy mắt bay ra mấy ngàn dặm, nhưng đường sét kia vẫn ở ngay trên đầu, tiếp tục đánh về phía nó. Bất đắc dĩ, nó đành phải vung Cản Sơn Tiên, kêu hai ngọn núi to tới để đỡ. Ầm, lôi quang hỗn độn nuốt chừng cả hai ngọn núi, khiến chúng hoàn toàn biến mất. Ầm, dư ba lôi đỉnh còn sót lại xuyên qua Cản Sơn Tiên, đánh lên người cổ thần, đốt cánh nó cháy đen, những đường nứt trên lớp giáp xác càng thêm to, càng thêm sâu, như muốn cắt đứt cơ thể. Nếu không phải cổ thần là thượng cổ dị chủng, thiên phú dị bẩm, lớp giáp xác của nó không thua gì thần binh cùng giai, gần như đạt tới kim cương bất hoại chi thân, thì lúc này hẳn đã bị lôi phạt cấp độ thiên tiên đánh thành bột mịn. Nó nhìn Mạnh Kỳ, ngã nhào xuống đất, vô cùng uể oải và tuyệt vọng. Chiến đấu với kẻ địch cỡ này cơ bản chính là chống lại ông trời, không có cách. Ý chí của nó biến mất, tâm linh của nó đã dao động. Chính là cơ hội này. Bá vương tuyệt đao bỗng nhiên vung ra, sau đó biến mất. Bầu trời tối đen, thò tay không thấy năm ngón, không còn cảm ứng được cái gì nữa. Ánh đao màu tím lóe lên, từ hư ảo mà đến, chiếu sáng những sợi dây nhân quả của cổ thần. Dây nhân quả này là do tín ngưỡng mà ra, tín ngưỡng chính là nguồn gốc sức mạnh của nó. Bây giờ so với trước, còn không tới một thành. Cả quá trình chiến đấu, mọi hành động lời nói của Mạnh Kỳ đều chỉ để chờ tới lúc này, dùng đặc thù bỉ ngạn và chư quả chi nhân để kể cho cổ thần nghe một câu chuyện xưa đầy tuyệt vọng. Nay cơ hội xuất hiện, đương nhiên phải tóm ngay lấy. Không thể để cổ thần kịp tỉnh ra, nhìn ra những kẽ hở, ví dụ như hoang thú cường đại quanh đây đều tụ về trung ương Nam Hoang. Hai chữ quanh đây biểu lộ phạm vi ảnh hưởng là có hạn. Hay là đây cơ bản không phải là thay đổi pháp tắc trời đất, mà chỉ là làm thay đổi địa hình mà thôi. Trước khi cổ thần kịp nhìn ra, phải lấy mạng nó. Binh bất yếm trá, trường đao nhẹ bẫng chém ra, cổ thần cảm giác được nguy hiểm chí mạng, vội phun ra một hạt châu nhỏ màu vàng. Hạt châu nổ tung, hóa thành một lớp màng ánh sáng bao phủ quanh thân, bảo vệ mấy sợi dây nhân quả quan trọng nhất. Cuồng đao nổi danh một đao dính nhân quả không sao giải được, nó ở Nam Hoang cũng có nghe thấy. Bá vương tuyệt đao nhẹ nhàng gập lại, những sợi dây nhân quả bị chém đứt, tách cổ thần ra khỏi hương khói nguyện lực, tách cổ thần ra khỏi thần tùy châu, chuyển về phía mình. Những sợi dây nhân quả bị kéo bay về phía Mạnh Kỳ. Nếu chúng dính vào người hắn, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm gánh vác cả Nam Hoang. Nếu không thể hoàn toàn thay đổi nơi này, sẽ bị nhân quả phản phệ, khó mà sống được. Đạo nhất lưu ly đăng trong mắt Mạnh Kỳ rực sáng, chiếu những sợi nhân quả kia lồ lộ hiện ra. Mạnh Kỳ thò tay ra, túm chặt lấy chúng. Một tiếng đứt hư ảo vang lên, những sợi dây nhân quả dính vào với nhau, tạo thành một cái ấn nhân quả trong suốt hư ảo, thần linh chi ấn. Ấn nhỏ tỏa ra ánh sáng thần thánh, mang theo tâm nguyện của biết bao nhiêu người man hoang, bàng bạc mạnh mẽ, tới mức có thể đầu chuyển tinh di. Trong một bí địa nào đó, Tề Chính Ngôn như cảm thấy, ngẩng đầu lên, cảm nhận được nguyện lực cường đại muốn thoát khỏi khốn cảnh, muốn cầu sinh. Ma hoàng trào trên bàn tay mấp máy, y nghĩ nghĩ, nhìn về hướng nam, khí tức bản thân theo nguyện lực bay ngược về theo đường truyền tới.